Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoàn Vô Nhai cảm nhận được sát khí mãnh liệt của La Tu với mình. Hai mắt ông ta trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào La Tu. Ông muốn giết tôi? La Tu khịt mũi. Tôi không có ý định đối đầu với nhị hoàng tử. Nếu nhị hoàng tử nhất định ngăn cản tôi thực hiện mệnh lệnh của hoàng chủ, thì đừng trách tôi ra tay với cậu. Nếu tôi lỡ tay làm nhị hoàng tử bị thương, tôi nghĩ hoàng chủ cũng sẽ không trách tội tôi đâu nhỉ? Đoàn Vô Nhai cười lạnh. Hơ, La Tu, ông không cần tìm lý do đường hoàng để giết tôi đâu. Muốn đánh thì đánh, không cần giả dối như vậy. Sát khí trong mắt La Tu càng đậm. Tuy lão ta muốn giết Đoàn Vô Nhai, nhưng cũng biết rõ thân phận của Đoàn Vô Nhai. Tuy giết không được Đoàn Vô Nhai, nhưng lão ta có thể làm Đoàn Vô Nhai bị thương nặng, chắc chắn sẽ khiến căn cơ võ thuật của Đoàn Vô Nhai bị tổn thất nặng nề. Chỉ cần ngăn chặn con đường phát triển võ thuật của Đoàn Vô Nhai là được. Nếu nhị hoàng tử cứ nhất định ngăn cản thì đừng trách tội. La Tu vừa dứt lời, một luồng áp lực khủng bố của cao thủ thần cảnh đỉnh phong quét về phía Đoàn Vô Nhai. Một giây sau, La Tu biến mất tại chỗ. Ý chí chiến đấu trên người Đoàn Vô Nhai điên cuồng phun trào. Ông ta giận dữ, hét, phá! Theo tiếng hét của ông ta, khí thế võ thuật trên người ông ta tăng thẳng lên trời. Lúc này hai người giao đấu, Đoàn Vô Nhai hoàn toàn bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất. Đoàn Vô Viêm vừa bị Độc Du đánh bị thương nặng. Lúc này lại thấy Đoàn Vô Nhai đánh nhau với La Tu. Nhưng khi thấy Đoàn Vô Nhai chỉ rơi vào thế hạ phong, ông ta cũng ngẩn người. Chuyện này sao có thể? La Tu là cao thủ thân cảnh đỉnh phong, thế mà Đoàn Vô Nhai lại dùng thực lực thân cảnh hậu kỳ để giao đấu với La Tu. Ông ta vốn nghĩ Đoàn Vô Nhai sẽ không đỡ nổi một đòn của La Tu. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà hai người đã đánh với nhau mười mấy hiệp. Mà Đoàn Vô Nhai cũng chỉ bị chen ép chứ không bị một đòn đánh bay như tưởng tượng của Đoàn Vô Viêm. Không ngờ nhị hoàng tử lại che giấu thực lực giỏi như vậy. Với thực lực hiện giờ của cậu, dù là thần cảnh đỉnh phong bình thường, cũng chưa chắc là đối thủ của cậu đúng không? Sau khi một đòn đẩy lui Đoàn Vô Nhai, La Tu híp mắt nói. Sau khi bị đẩy lui về sau 7-8 bước, Đoàn Vô Nhai mới ổn định bước chân. Ông ta lau vết máu nơi khóe miệng, hai mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm La Tu, nở nụ cười điên cuồng nói. Ông thật sự nghĩ cảnh giới võ thuật của tôi chỉ mới ở thân cảnh hậu kỳ thôi sao? Đoàn Vô Nhai vừa nói xong, một luồng khí thế võ thuật vượt xa thần cảnh hậu kỳ, vọt thẳng lên trời từ trên người ông ta. Lúc này sắc mặt La Tu xanh mét. Đoàn Vô Viêm càng hoảng sợ tột độ nói. Thần cảnh đỉnh phong, không ngờ anh ta là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể. Đoàn Vô Viêm gào lên, trong mắt ông ta ngập tràn sát khí, gằn giọng nói. Sư phụ, giết anh ta cho con, còn muốn anh ta chết. Lúc này Đoàn Vô Viêm rất muốn giết Đoàn Vô Nhai. Ông ta nhỏ tuổi hơn Đoàn Vô Nhai 2 tuổi, đã đột phá thần cảnh hậu kỳ. Khó khăn lắm mới đoạt lại danh hiệu thiên tài võ thuật số 1 của hoàng tộc họ Đoàn. Nào ngờ sáng nay, ông ta vừa mới bước vào thần cảnh hậu kỳ. Chưa đến giữa trưa, Đoàn Vô Nhai đã đột phá thần cảnh đỉnh phong. Ông ta không thể chấp nhận sự thật này. Đoàn Vô Nhai bắt buộc phải chết. La Tu không hề ra tay, chỉ nghiêm mặt nhìn Đoàn Vô Nhai, thầm cân nhắc có nên giết ông ta hay không. Dù Đoàn Vô Nhai đã đột phá thần cảnh đỉnh phong, lão ta cũng không sợ. Lão ta đã ở thần cảnh đỉnh phong rất nhiều năm. Một cao thủ vừa mới bước vào thần cảnh đỉnh phong thì đã sao? Nhưng muốn giết Đoàn Vô Nhai, e là rất khó. Đoàn Vô Nhai ngạo nghễ đứng đó, toàn thân toát lên khí tức thần cảnh đỉnh phong. Ánh mắt nhìn La Tu tràn đầy ý chí chiến đấu. Chỉ là hai mắt ông ta đỏ ngầu, dường như không thể chịu được nguồn năng lượng của thần cảnh đỉnh phong. Không đúng. La Tu đột nhiên lên tiếng. Không phải cậu ta đột phá thần cảnh đỉnh phong, mà là dùng bí pháp tăng sức chiến đấu lên thần cảnh đỉnh phong. Cậu ta không chống đỡ được lâu đâu. Đến khi cậu ta không chịu nổi nữa, tác dụng của bí pháp cưỡng ép tăng thực lực rất mạnh. Có lẽ nền tảng võ thuật cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghe vậy, Đoàn Vô Viêm kinh hãi hỏi. Thật sao? La Tu gật đầu. Đoàn Vô Viêm lập tức cười phá lên. À, thì ra anh dùng bí pháp cưỡng ép tăng thực lực. Ngu xuẩn, anh đúng là đồ ngu xuẩn. Tôi đang sợ anh thật sự đột phá thần cảnh đỉnh phong. Nhưng xem ra hiện giờ không cần lo lắng gì nữa. Bất kỳ bí pháp cưỡng ép tăng thực lực nào cũng tổn hại nghiêm trọng đến nền tảng võ thuật. Để bảo vệ một kẻ sắp chết, anh không tiếc tổn hại đến nền tảng võ thuật của mình. Đúng là ngu ngốc. Đoàn Vô Nhai không thèm đáp lại Đoàn Vô Viêm, đang phát điên. Chỉ nhìn chằm chằm La Tu cắn răng nói. Có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng động đến một sợi tóc của cậu trấn. Dứt lời, ông ta lại hỏi Độc Du. Ông có chống đỡ nổi không? Sắc mặt Độc Du trắng bệch, gật đầu, nhìn các cao thủ thần cảnh khác. Lạnh giọng nói. Giết một hai cao thủ thần cảnh không thành vấn đề. Giọng điệu vô cùng tự tin. Dù đang bị thương nặng, ông ấy cũng là cao thủ thần cảnh hậu kỳ sắp đột phá thần cảnh đỉnh phong. Có thể không giết nổi cao thủ thần cảnh hậu kỳ, nhưng thần cảnh trung kỳ thì vẫn có thể giết được. Được, đưa cậu Trấn và Ngữ Yên rời khỏi đây đi. Đoàn Vô Nhai ra lệnh. Bố! Đoàn Ngữ Yên lo lắng hét lên. Đoàn Vô Nhai giận dữ quát. Đoàn Ngữ Yên đỏ bừng mắt nhìn ông ta rồi quay lưng rời đi với Độc Du. Độc Du cõng Dương Chấn đang hôn mê trên lưng, cất bước đi ra ngoài. Mấy cao thủ thân cảnh xông đến chặn đường. Cút! Độc Du nổi giận thét lên. Sức mạnh võ thuật khủng bố trên người ông ấy càn quét ra ngoài. Để Dương Chấn lại, chúng tôi sẽ thả ông đi. Một cao thủ thân cảnh lạnh lùng nói. Giết! Độc Du xông thẳng về phía trước. Mấy cao thủ thân cảnh đồng loạt lao tới. Cùng lúc đó Đoàn Vô Nhai cũng vọt tới chỗ của La Tu. Đúng là ông ta đã dùng bí pháp cưỡng ép tăng thực lực, cũng không kiên trì được bao lâu. Ông ta nhất định phải đánh bại La Tu trước khi bí pháp hết tác dụng. Nếu không hôm nay Dương Chấn sẽ phải chết. Lúc này ý chí chiến đấu trên người ông ta phun trào. Mỗi lần ra tay đều khiến đất trời rung chuyển. Dù là cao thủ thần cảnh đỉnh phong như La Tu cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Đoàn Vô Nhai điên cuồng ra đòn. La Tu cũng dùng hết sức đối phó. Cảm thấy tay chân luống cuống. Đoàn Vô Viêm nhìn không chớp mắt. Muốn trông thấy Đoàn Vô Nhai bị La Tu đánh giết. Hoàng tộc họ Đoàn chỉ có một người thừa kế là ông ta. Ai cũng không có tư cách tranh với ông ta. Cuộc chiến giữa các cao thủ thân cảnh khiến khu nhà nhỏ bị san bằng. Trong mắt Đoàn Vô Nhai lóe lên sát khí, mặt mũi vặn vẹo. Tại sao? Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ muốn bảo vệ một căn nhà nhỏ thôi mà. Sao lại làm vậy với tôi? Trên mặt ông ta hiện lên vẻ đau khổ. Trông thấy ngôi nhà nhỏ sắp bị phá hủy, lòng ông ta như đang rỉ máu. Từ khi vợ ông ta qua đời, ngôi nhà nhỏ của hai bọn họ đã trở thành cấm địa của riêng ông ta. Trừ ông ta và con gái, không ai được phép bước vào. Bây giờ ngôi nhà ấy lại bị Đoàn Hoàng ra lệnh phá hủy. Tôi không thèm tranh quyền thừa kế, sao các người còn ép tôi? Đoàn Vô Nhai chợt ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như máu. Hoàng tộc họ Đoàn lớn như vậy, lại không chứa nổi một ngôi nhà nhỏ này sao? Toàn thân ông ta đằng đằng sát khí. La Tu cũng cảm nhận được áp lực đè nặng, đột nhiên lên tiếng. Vô Viêm, mau rời khỏi đây! Còn muốn tận mắt chứng kiến sư phụ phế bỏ anh ta? Đoàn Vô Viêm hùng ác nói. Ta bảo con đi! La Tu bỗng gầm lên. Lão ta cảm thấy Đoàn Vô Nhai sắp mất khống chế. Một khi Đoàn Vô Nhai hoàn toàn bộc phát, sợ là lão ta cũng không thể ngăn cản. Đoàn Vô Viêm ở lại đây rất nguy hiểm. Nếu Đoàn Vô Nhai muốn giết Đoàn Vô Viêm, có lẽ sẽ giết được. Đoàn Vô Viêm nhìn chằm chằm Đoàn Vô Nhai, không cam lòng quay lưng rời đi. Nhưng ông ta phát hiện Độc Du đang cõng Dương Chấn đấu với mấy cao thủ thần cảnh. Đoàn Ngữ Yên đứng cạnh sốt ruột quan sát. Trong mắt Đoàn Vô Viêm lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nhếch miệng nở nụ cười. Đoàn Vô Nhai, hôm nay anh chết chắc rồi. Thoát cái, ông ta đã tới gần Đoàn Ngữ Yên. Bốp một tiếng, Đoàn Vô Viêm bóp cổ cô ấy nhấc lên không trung. Đoàn Vô Nhai! Đoàn Vô Viêm cười lạnh. Không muốn con gái yêu của anh chết, thì tự phế võ công đi. Ngữ Yên! Đoàn Vô Nhai thấy con gái bị Đoàn Vô Viêm bóp cổ nhấc lên, lập tức nổi trận lôi đình. Thả con bé ra! Ánh mắt Đoàn Vô Nhai tràn ngập sát khí điên cuồng. Ông ta chợt thấy hối hận vừa nãy không lấy mạng Đoàn Vô Viêm. Vậy thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Độc Tu phát hiện Đoàn Ngữ Yên bị Đoàn Vô Viêm khống chế, không khỏi cảm thấy áy náy. Ông ấy bị bốn cao thủ thần cảnh bao vây, còn cõng Dương Chấn đang hôn mê trên vai, không thể bảo vệ cả Đoàn Ngữ Yên. Độc Du vừa mới phân tâm đã bị bốn cao thủ thần cảnh đánh trúng. Ông ấy phun ra một ngụm máu, cõng cả Dương Chấn bay ra ngoài, không còn sức chiến đấu. Bốn cao thủ thần cảnh đồng loạt xông tới khống chế Độc Du. Thoáng chốc, Độc Du đã bị thương nặng hoàn toàn kiệt sức. Đoàn Ngữ Yên bị Đoàn Vô Viêm bóp cổ nhấc lên. Người duy nhất còn sức chiến đấu là Đoàn Vô Nhai, cũng lại bị La Tu giữ chân. Đoàn Vô Nhai, mau tự phế võ công đi, nếu không tôi sẽ giết con gái anh. Đoàn Vô Viêm giận dữ giống lên. Được, tôi làm. Đoàn Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy Đoàn Ngữ Yên bị Đoàn Vô Viêm khống chế, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn Đoàn Vô Nhai tràn đầy đau khổ, khẩn cầu ông ta đừng quan tâm tới mình. Ha ha ha ha ha. Đoàn Vô Viêm nghe thấy thế điên cuồng cười lớn. Phập một tiếng, đúng lúc này một cánh tay đâm xuyên qua ngực Đoàn Vô Viêm. Tiếng cười của Đoàn Vô Viêm lập tức im bặt. Tôi nhịn ông lâu lắm rồi đấy. Giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên sau lưng ông ta. Lúc này, xung quanh đều chìm trong yên tĩnh. Mọi người trố mắt nhìn bàn tay xuyên qua ngực Đoàn Vô Viêm. Máu chảy đầm đìa, lòng bàn tay còn nắm một trái tim. Phốc một tiếng, cánh tay kia đột nhiên dùng sức, trái tim của Đoàn Vô Viêm lập tức vỡ vụn. Ông ta ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Cậu Trấn! Đoàn Vô Nhai thấy bóng dáng quen thuộc sau lưng Đoàn Vô Viêm, lập tức kinh ngạc hô lên. Dương Chấn nhìn ông ta, nở nụ cười ấm áp gật đầu đáp. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Mấy ngày nay anh vẫn nằm trong hoàng tộc họ Đoàn. Tuy không thể tỉnh lại nhưng vẫn luôn có ý thức. Anh biết rõ những chuyện xảy ra bên ngoài. Vừa nãy anh cũng cực kỳ lo lắng. Nào ngờ Độc Du cõng mình bị bốn cao thủ thần cảnh đánh bay ra ngoài. Anh bị hất văng ra đất rồi tỉnh lại. Nếu để đám thần y của hoàng tộc họ Đoàn từng khám bệnh cho Dương Chấn biết, anh bị một ngã cái liền tỉnh lại, chắc chắn bọn họ sẽ buồn bực chết mất. Vô Viêm! La Tu cũng lấy lại tinh thần, hét toáng lên, chạy vọt tới bên cạnh Đoàn Vô Viêm. Nhưng tim của ông ta đã bị Dương Chấn bóp nát, hoàn toàn tắt thở. Đến lúc này, các cao thủ còn lại của hoàng tộc họ Đoàn mới kịp phản ứng lại, khiếp sợ nhìn Dương Chấn. Ngày mai Đoàn Vô Viêm sẽ được phong làm người thừa kế của hoàng tộc họ Đoàn, vậy mà lại bị chàng trai trẻ tuổi tóc trắng này bóp nát trái tim. Tất cả hít sâu một hơi, sống lưng lạnh toát. Đoàn Ngữ Yên cũng sợ hãi nhìn Dương Chấn. Cô ấy đã chăm sóc cho anh suốt mấy ngày qua. Không ngờ chàng trai tuấn tú nhìn như vô hại này lại mạnh tới vậy. Cao thủ thân cảnh hậu kỳ bị anh một đòn lấy mạng. Đến cả cao thủ thân cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Mày dám giết đồ đệ của tao, tao phải giết mày! La Tu hung tợn gào lên. Dám giết đồ đệ của lão ta ngay trước mặt lão ta là sỉ nhục lớn nhất. Dương Chấn chỉ khinh miệt nhìn lão ta một cái, rồi ném cho Đoàn Vô Nhai một bình sứ. Đoàn Vô Nhai vội vàng đón lấy. Dương Chấn nói, trong này có hai viên thuốc trị thương, ông với Độc Du chia nhau mỗi người một viên. Cảm ơn cậu Chấn. Đoàn Vô Nhai cuống quýt cảm ơn, đút cho Độc Du một viên rồi mới uống viên còn lại. Cảm ơn em mấy ngày này. Dương Chấn lại nhìn Đoàn Ngữ Yên, chân thành nói. Cô ấy vẫn chưa hết khiếp sợ. Mãi đến khi nghe thấy Dương Chấn cảm ơn mình mới lấy lại tinh thần. Anh là bạn của bố em bị thương nặng, em chăm sóc anh cũng là chuyện nên làm. Đoàn Ngữ Yên dịu dàng nói. Bây giờ Dương Chấn mới nhìn sang La Tu, hai đầu lông mày sắc bén. Đoàn Vô Viêm đã chết, ông có chắc muốn đấu với tôi không? La Tu nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Mày dám giết đệ tử của tao, tao phải chém mày thành nghìn mảnh. Dứt lời lão ta nhào lên. Nhưng lão ta vừa chạy tới trước mặt Dương Chấn, anh đã biến mất tại chỗ. Giờ này La Tu mới tỉnh ngộ, Dương Chấn mạnh tới mức này. Lão ta không hề cảm nhận được Dương Chấn biến mất như thế nào. Muốn tìm kiếm lại bàng hoàng phát hiện, mình không cảm giác được vị trí của anh. Dường như anh không hề tồn tại. Mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Các cao thủ thần cảnh còn lại của hoàng tộc họ Đoàn đều trợn mắt há mồm. Bọn họ biết rõ thực lực của La Tu mạnh tới đâu. Ngoài Đoàn Hoàng, cả hoàng tộc họ Đoàn không một ai đánh lại được lão ta. Vậy mà giờ đây lão ta không tìm nổi tung tích của Dương Chấn. Chết tiệt, mày cút ra đây cho tao! La Tu đau lòng vì đồ đệ điên cuồng hét lớn. Nếu mày là đàn ông, thì mau cút ra đánh với tao một trận. Trốn đi thì tính là gì? Bịch một tiếng, La Tu chưa nói hết câu. Một sức mạnh khủng khiếp đánh trúng ngực lão ta. Lão ta phun máu, cơ thể bay ngược ra xa mười mấy mét, như diều đứt dây rồi nặng nề rơi xuống đất. Một đòn khiến cao thủ thần cảnh đỉnh phong mất sức chiến đấu. Dương Chấn xuất hiện tại chỗ đứng của La Tu, dáng vẻ bình tĩnh, trừ cánh tay dính máu, toàn thân sạch sẽ, không có lấy một vết máu. Một trận gió thổi qua khiến mái tóc dài bạc trắng bay múa trong gió, tựa như Mỹ Nam bước ra từ trong truyện tranh, lại giống như ác ma tới từ địa ngục. Mọi người kinh hãi nhìn anh. Đến cả Đoàn Vô Nhai cũng cảm thấy hiện giờ anh thật đáng sợ. Dường như Dương Chấn đã mạnh hơn lúc ở Yến Đô. Chẳng lẽ cậu ấy đã đột phá siêu phàm cảnh rồi sao? Như vậy Đoàn Vô Nhai cực kỳ kích động. Cao thủ siêu phàm cảnh ở tuổi 28 thật sự tồn tại. Dương Chấn! La Tu bị đánh bay bò lồm cồm dậy, vẻ mặt dữ tợn. Dương Chấn nhướng mày, thoát cái xuất hiện trước mặt La Tu, đứng cách xa mười mấy mét. Anh hời hợt đánh xuống một trường, trông có vẻ rất nhẹ nhàng, không có chút khí tức võ thuật nào. Nhưng cao thủ có mặt đều biết, cao thủ mạnh như La Tu bị trường này đánh trúng cũng chỉ còn đường chết. Xin cậu Chấn nương tay. Đúng lúc này Đoàn Vô Nhai bỗng lên tiếng. Dương Chấn dừng tay lại, cách lồng ngực của La Tu đúng một tấc. La Tu vô thức run rẩy. Vừa rồi lão ta thật sự cảm thấy cái chết gần trong gang tấc. Lão ta có ảo giác bản thân sắp đi đời. Nào ngờ Đoàn Vô Nhai lại lên tiếng ngăn Dương Chấn giết mình ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Dù sao, ông ta cũng là cao thủ thân cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ Đoàn. Chết đi sẽ gây tổn thất cực lớn đối với hoàng tộc họ Đoàn. Xin cậu Chấn nương tay. Đoàn Vô Nhai chân thành nói. Tuy hoàng tộc họ Đoàn đối xử bất công với ông ta, nhưng trong người ông ta vẫn mang huyết thống của hoàng tộc họ Đoàn. Ông ta đưa Dương Chấn tới đây chữa trị, vốn là muốn tạo quan hệ cho hoàng tộc họ Đoàn, nâng cao thực lực. Nhưng ông ta không ngờ Đoàn Vô Viêm lại đột phá, còn muốn cướp đoạt ngôi nhà nhỏ của mình. Không chỉ vậy, Đoàn Hoàng còn ra lệnh tiêu diệt Dương Chấn. Bây giờ Dương Chấn đã tỉnh, còn giết Đoàn Vô Viêm. Liệu Đoàn Hoàng có thể tha cho Dương Chấn không? Hoặc là Dương Chấn có thể dễ dàng buông tha? Hay muốn giết Đoàn Hoàng? Đoàn Vô Nhai cầu xin khiến mọi người đều bất ngờ. La Tu là sư phụ của Đoàn Vô Viêm. Bây giờ Đoàn Vô Viêm bị Dương Chấn lấy mạng. Chắc chắn giữa La Tu và anh có mối thù không đội trời chung. Tuy người giết Đoàn Vô Viêm là Dương Chấn, nhưng chính Đoàn Vô Nhai đã đưa anh về hoàng tộc họ Đoàn. Dương Chấn giết Đoàn Vô Viêm cũng là vì cứu con gái của Đoàn Vô Nhai. Dù Dương Chấn tha cho La Tu, sau này La Tu sẽ làm việc cho Đoàn Vô Nhai sao? Lúc này trong mắt La Tu tràn đầy sát khí, khóe miệng rớm máu. Dương Chấn bỗng nhìn Đoàn Vô Nhai. Chắc ông biết rõ, giữ ông ta lại là tai họa ngầm rất lớn với ông. Đoàn Vô Nhai ngạo nghễ nhìn La Tu. Tôi chắc chắn có thể khống chế ông ta. Được, vậy tạm thời tha cho ông ta một mạng. Nói xong, Dương Chấn bình thản đi tới bên cạnh Đoàn Vô Nhai. Đoàn Vô Nhai đã uống thuốc trị thương. Vết thương đang dần hồi phục. Dương Chấn có thể cảm giác được khí tức trong người ông ta sắp đột phá thần cảnh đỉnh phong. Chỉ còn thiếu một chút nữa. Uống viên thuốc này đi. Dương Chấn xòe tay ném cho Đoàn Vô Nhai một bình ngọc làm bằng chất liệu cao cấp. Luyện thể đan! Đám cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn trông thấy đều giật mình kinh hãi. Bởi vì lúc trước trong cuộc họp báo khẩn cấp, Đoàn Hoàng đã ban luyện thể đan cho Đoàn Vô Viêm. Bây giờ lại rơi vào tay của Dương Chấn, còn bị anh trả lại cho Đoàn Vô Nhai. Dương Chấn không biết luyện thể đan, chỉ cảm giác được viên thuốc này chứa một nguồn năng lượng rất lớn.

mọi người đều kinh hãi. Chỉ mình Dương Chấn biết rõ không phải Đoàn Vô Nhai đã đột phá tới bán bộ siêu phẩm, mà là vừa đột phá thần cảnh đỉnh phong, đã có thực lực mạnh hơn cao thủ thần cảnh đỉnh phong bình thường rất nhiều. Bởi vì năng lượng của luyện thể đan quá khủng bố, đến mức sau khi Đoàn Vô Nhai đột phá, vẫn còn rất nhiều dược hiệu chưa được hấp thụ. Nói cách khác, hiện giờ Đoàn Vô Nhai đang mượn năng lượng của viên thuốc. Đương nhiên dù ông ta không uống luyện thể đan, vẫn có thể đánh bại La Tu khi vừa mới đột phá. Tại sao lại muốn đâm đầu vào chỗ chết? Đoàn Vô Nhai do dự nhìn La Tu. Ông ta vốn muốn tha mạng cho La Tu, chỉ vì lão ta là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Bây giờ Đoàn Vô Nhai cũng đột phá lên thần cảnh đỉnh phong, cộng thêm Đoàn Hoàng có thực lực thâm sâu. Ba người họ đủ để hủy diệt bất kỳ hoàng tộc nào. Thế nhưng La Tu lại muốn giết ông ta. Đồ đệ của tao chết vì mày. Tao là sư phụ, đương nhiên phải trả thù cho nó. La Tu nghiến răng nghiến lợi nói. Đoàn Vô Nhai, giỏi thì giết tao đi. Tao là cao thủ mạnh nhất bên cạnh Đoàn Hoàng. Đoàn Vô Viêm đã chết vì mày. Nếu mày còn dám giết chết tao, dù có đột phá thần cảnh đỉnh phong thì ông ấy cũng không dễ dàng tha cho mày đâu. Đoàn Vô Nhai châm chọc hỏi. Vậy sao? Dứt lời ông ta buông tay đang nắm cổ tay của La Tu. Phập một tiếng, lưỡi dao của La Tu đâm thẳng vào người ông ta dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Nhị hoàng tử! Bố! Cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn và Đoàn Ngữ Yên đều kinh hãi. Chỉ Dương Chấn lại nhếch miệng cười, đoán được ý đồ của Đoàn Vô Nhai. Anh phải thừa nhận, Đoàn Vô Nhai không chỉ có thiên phú võ thuật xuất chúng, mà còn có trí tuệ siêu phàm. Người như ông ta đã đủ tư cách trở thành hoàng chủ của hoàng tộc họ Đoàn. La Tu cũng sững sờ. Lão ta biết rõ Đoàn Vô Nhai có thể giết mình. Sao lại đột nhiên buông tay ra để mình đâm chúng? La Tu, dám ám sát hoàng tử, tội đáng chém. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.